tan vỡ, giấy lên trùng kích diệt sát hết thảy chúng sinh, trừ 9 chân vệ có cách sống sót hóa thành 9 vệt đỏ quay trở lại cổ kiếm, tất cả người truy sát Tô Minh, chỉ có ông lão áo tím trung kỳ vị giới bị trọng thương Thuấn Di bỏ chạy, người khác không một kẻ sống sót. Nói không rõ ai là kẻ hủy diệt tinh cầu này, là Tô Minh hay chân vệ. Sự thật là Tô Minh dẫn động nguyên nhìn thì hùng hồn nhưng 9 phần nó bùng phát ở trong phong hải, sẽ không lan đến lục địa, không khiến thiên bảo tinh hoàn toàn tan vỡ. Chân làm thiên bảo tinh hủy diệt là 9 kiếm khí cực kỳ khủng bố kia. Đây là lần đầu tiên Tô Minh và thế lực chấn giữ 4 chân giới lần đầu tiên ngay mặt đấu, bởi vì chân vệ âm thánh chân giới muốn bắt giữ Tô Minh nên không vừa ra tay đã giết ngay, nếu không thì hắn căn bản chẳng có một chút sức đánh lại, sẽ chôn cùng thiên bảo tinh. Nhưng trải qua biến cố này rồi, lần sau thế lực chấn giữ 4 chân giới tìm ra Tô Minh sẽ chẳng có ý định bắt giữ nữa, trực tiếp dùng cách này giết gọn gàng. Thiên bảo tinh tan vỡ giấy lên trùng kích và tiếng nổ kéo dài đến mấy tháng, chấn kinh tất cả cường giả Tây Hoàn tinh vực, đặc biệt là trận chiến này trừ những thiên tu sớm bị Tô Minh chấn nhiếp rời đi ra cơ hồ toàn bộ hủy diệt. Tất cả điều này trừ liên quan đến chân vệ gia, toàn bộ đầu mâu đều chỉ hướng một người, tên người này từ miệng những thiên tu sợ hãi mà rời đi truyền khắp Tây Hoàn. Mặc Tô, kẻ bị truy nã, Mặc Tô, sức của một người, diệt sát vô số cường giả càng làm cho 4 chân giới ra tay hủy diệt một tinh cầu. Hành động hùng vĩ đó chấn kinh tất cả mọi người khiến cái tên Mặc Tô có thể nói là danh chấn Tây Hoàn. Bất cứ ai muốn, gocchuyenaudio.com, tiếp tục truy sát Tô Minh sẽ phải trước tiên suy nghĩ kịch biến thiên bảo tinh, lo lắng thực lực bản thân, dần dần, hơn phân nửa bỏ đi ý định truy sát, vì đó không phải truy sát mà là chịu chết. Một chiến thành danh, điều này Tô Minh đã thực hiện được. Một chiến uy hiếp, điều này Tô Minh cũng dùng chết chóc hoàn thành. Cái tên Mặc Tô lan truyền trong Tây Hoàn tinh vực trừ bản thân Tô Minh giết chóc thiên bảo tinh tan vỡ rung động ra còn có một nguyên nhân quan trọng. Ngày thứ 10 sau khi thiên bảo tinh tan vỡ, 4 chân giới lại tuyên bố truy nã hướng đến toàn thần nguyên phế địa treo giải thưởng từ vài viên giới thạch chỉ khiến sơ kỳ vị giới hứng thú nâng lên, tuyên bố phần thưởng đủ khiến hơn phân nửa tu sĩ thế lực chấn giữ 4 chân giới điên cuồng. 100 viên giới thạch, mặc kệ sống chết 100 viên giới thạch, loại ban thưởng này không phải chưa từng xuất hiện, năm đó biến cố Hắc Mặc Tinh treo giải thưởng đại tu dị tộc chạy ra một trong các phần thưởng là 2.000 giới thạch nhưng nên biết rằng đại tu dị tộc có thể chạy ra phong ấn bản thân tuyệt đối không phải kẻ yếu, nên mới có phần thưởng rung động lòng người như vậy. Chỉ có giải thưởng cỡ đó mới làm những cường giả chân chính trong thần nguyên phế địa tạm thời đè nén mối hận 4 chân giới, bị sai xử. Mặc dù Tô Minh mạnh nhưng so với đại tu dị tộc thì chênh lệch như trời với đất, vậy nên phần thưởng 100 đại tu dị tộc cũng khiến người tim đập nhanh. Phần thưởng tăng cao trong Tây Hoàn tinh vực, hễ kẻ nào có tu vi cảm thấy lấy được phần thưởng này thì đều đặt ánh mắt vào Mặc Tô. Bão tố truy tìm Mặc Tô diễn ra kịch liệt, thiên bảo tinh tan vỡ một tháng sau, khu vực trung tâm Tây Hoàn tinh vực trong trời sao mênh mông có một khe hở to lớn đột ngột xuất hiện. Trong khe hở chớp lóe tia sáng âm u, một người từ bên trong bước ra. Người này có mái tóc xám, mặc đồ đỏ, chính là Tô Minh. Hắn đi ra rồi thì hộc máu, máu tươi lập tức tan vỡ trong trời sao, biến thành huyết vụ khuếch tán, thậm chí bên trong máu lờ mờ thấy kiếm khí, chính vì kiếm khí đó mới khiến Tô Minh hộc ra máu vỡ tan thành xương. 9 kiếm khí có thể hủy diệt một tu chân tinh, dù mình bị truyền tống ra ngoài trước khi chúng nó đến nhưng vẫn bị lan tới, ở tịch diệt hư vô hôn mê một tháng, thân thể cũng bị chấn thành trọng thương. Tô Minh mặt trắng bệch cúi đầu nhìn ngực mình, giơ tay phải xé tinh thần thánh bảo, chỗ ngực có vết bầm. Hình dạng vết bầm như là một thanh kiếm, vị trí mũi kiếm chính là trái tim Tô Minh. Chỉ bị chấn mà có uy lực như vậy, hèn chi có thể hủy diệt thiên bảo tinh. 4 chân giới, các ngươi đã chủ động chọc Tô ta trước thì chuyện này Tô ta cùng các ngươi không chết không ngừng. Tô Minh biểu tình âm trầm. Tính cách hắn rất cố chấp, bị buộc đến thần nguyên phế địa này luôn đè nén nỗi lòng, giờ bị truy sát còn bị thương, sự điên cuồng bùng nổ, cả người tràn ngập sát khí. Hắn liếc mắt xung quanh, nhoáng người lên biến thành cầu vồng đi xa. Cách chương.